Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 29, hãy thử tìm kiếm một món vũ khí thích hợp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa hàng mà Sero đang quản lý, trong khi bên ngoài thì cũ nát, thật bất ngờ khi bên trong lại được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, kiếm, thương, rìu, cung, và ở trên cùng là côn nhị khúc. Thật đáng mong đợi từ một cửa hàng chuyên buôn bán nhiều loại vũ khí, mấy cái cửa hàng bách hóa không thể nào so sánh được với cái này. Giờ thì, tôi nên chọn cái gì đây? Thật ngợp khi có quá nhiều sự lựa chọn, nó làm tôi thật đau đầu để có thể quyết định. Eto, có vẻ như là mạo diễm giả. San không sử dụng được nhiều vũ khí cho lắm. Đối với người mới bắt đầu, San tôi khuyên cậu nên chọn đồ khu này. Chen, em cố ý để như vậy. Không biết vì sao, Edith tiếng lóng của nhỏ đó ấy mà, nhưng mà cũng không lóng nhiều như thế, chắc vậy. Cô ấy đưa ra lời khuyên trong khi tôi đang mê mẩn dạo quanh nhìn mấy món vũ khí không ngừng. Sero chỉ vào một khu vực của cửa hàng với các loại vũ khí có vẻ như tương đối hợp lý. Eto, nói thật thì tôi chưa bao giờ sử dụng vũ khí. Thế là sao ạ, Su? Thay vì giải thích bằng miệng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu để cho cô ấy tận mắt chứng kiến. Tôi triệu tập một con goblin hiệp sĩ ra từ quả cầu vạn năng. Tôi muốn cô cho tôi biết món vũ khí nào phù hợp với nó. Khuôn mặt của Sero nhăn lại vì khó khăn khi nhìn con goblin hiệp sĩ. Cô gãi má, tôi hiểu rồi, mạo hiểm giả. San, có phải anh là một thuần quái sư? Su, tuy nhiên, ca này khó thật đấy. Tôi đây chả có tí kinh nghiệm nào trong việc lựa chọn vũ khí cho một con quái vật cả. Su, trường hợp này, chưa từng có thuần quái sư nào đến nơi này ngoài tôi à, không? Những người đến mua vũ khí cho quái vật hiếm khi thấy lắm. Su, ngay từ đầu thì vũ khí mà bọn quỷ có thể sử dụng cũng rất là hạn chế. Thật vậy sao? Thật vậy, trong cái hồi mà tôi đã từng thử nghiệm chỉ có bọn goblin hiệp sĩ mới có thể trang bị vũ khí được mà thôi. Tôi đã đi ngang qua những con goblin được sử dụng làm nhân công khi đến Senbel, nhưng mấy con tiến hóa như goblin elite thì không tìm thấy ở đâu hết. Có thể là quá khó để bắt được một con quỷ mạnh mẽ như goblin hiệp sĩ có thể sử dụng được vũ khí, trừ phi sử dụng kỹ năng kết hợp bọn quỷ lại với nhau. Vậy thì tôi muốn thử tất cả các loại từ A đến Z luôn. Thế nên, cô có thể sắp xếp các loại vũ khí rẻ tiền ra đây được chứ? Đã rõ, Su, vì trường hợp này, tôi sẽ mang lại đủ thể loại khác nhau, ok. 5 phút sau đó, kiếm đồng, loại ép giá, 6.000 côn, thanh kiếm đồng rất được ưa thích bởi các mạo hiểm giả tập sử. Giáo đồng, loại ép giá, 6.000 côn, cây thương đồng rất được ưa thích bởi các mạo hiểm giả tập sử. Chùy đồng, loại ép giá, 5.000 côn, đoàn côn đồng rất được ưa thích bởi các mạo hiểm giả tập sử. Khiên tròn, loại ép giá, 3.000 côn. Khiên gỗ, nhẹ và dễ sử dụng. Sero đã chọn những vũ khí thích hợp từ cửa hàng và đưa chúng ra trước mặt tôi. Có vẻ như vũ khí làm bằng đồng loại ép có thể mua với cái giá rất rẻ. Tôi để cho mấy con goblin hiệp sĩ thử và trang bị cho chúng rất nhiều thứ khác nhau để thử nghiệm luôn. Con goblin hiệp sĩ cầm một thanh kiếm đồng ở tay phải và khiên tròn ở tay trái có vẻ thích hợp với cái tên hiệp sĩ đấy. Cái dáng điệu này của nó thật quá khác biệt nếu đeo đống trang bị vào. Nếu tất cả các goblin hiệp sĩ được trang bị đầy đủ, nhiều người sẽ tưởng nhầm đây là một quân đoàn hiệp sĩ mạnh nhất được hình thành cũng nên. Nhân tiện thì đống vũ khí này được tôi sẽ bảo trì miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lưỡi của thanh kiếm mà có bị sứt mẻ hay mòn thì hãy mang nó đến cửa hàng của tôi nhé. Tôi sẽ bảo dưỡng lại nó cho anh. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy rằng cái giá này hợp lý, và với tôi thì tôi cũng chẳng quan trọng lắm đâu ngay cả khi tôi chọn cửa hàng này. Tôi đã quyết định mua mỗi loại một cái từ đống vũ khí đồng này và ba cái khiên tròn. Hãy bắt đầu việc tìm kiếm trang bị tốt cho bọn goblin hiệp sĩ nào. Tôi đang mong chờ chuyến mạo hiểm ngày mai lắm đây. Cách chương.